nhưng cảnh vật hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ. Thằng hề kia có khi nào từ một nơi nào đó trong bóng đêm chạy ra giết chết mình hay không? Chúng ta nghĩ tới đây, hai chân bất giác run lập cập. Mặc dù biết quyết tự chỉ thị lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng mà bình thường lúc nào cũng đi cùng những chủ hộ khác, lá gan cũng có phần lớn hơn một chút. Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một thân một mình thôi à. Thật sự quá kinh khủng. Rốt cuộc sinh lộ của nhà trọ là gì? Trương Tam sờ lên trên người muốn tìm điện thoại, nhưng vừa mới rút ra thì lập tức phát hiện điện thoại đã tắt ngấm rồi. Làm thế nào cũng không thể khởi động được, thậm chí thay cục pin dự phòng vào cũng không có tác dụng. Trước mắt là con đường hắc ám, giống như cái miệng khổng lồ của con mãnh thú, dường như tùy thời lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy gã vậy. Mặc dù không xuất hiện quỷ hồn, nhưng cũng đã đủ khủng bố rồi. Làm sao đây? Nên làm sao đây à? Trương Ngọc Sang dùng cả người mình đè chặt cánh cửa ra vào, nhưng mà lực va chạm lần sau mãnh liệt hơn lần trước từng hồi đánh tới. Mỗi một lần va chạm, cô đều cảm thấy chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Đừng vào đây, đừng giết tao, cầu xin mày đừng giết tao. Trương Ngọc Sang sợ tới mức gương mặt đã không còn một hột máu. Cô không muốn chết à? Đáng tiếc, lực va chạm ngoài cửa không hề bể phì những lời cầu khẩn của cô mà có dấu hiệu giảm sút chút nào. Trương Ngọc Sang nhìn nhanh căn phòng xem còn có thứ gì có thể dùng làm đồ chặn cửa hay không. Nhưng mà gần như toàn bộ đồ vật ở trong phòng này đều bị cô tận dụng hết cả rồi, ở đâu ra còn thứ gì nữa? Đến lúc này cô chỉ còn biết há thật to cái miệng mà thét lớn. Ngân Vũ, Trương Tinh, Dương Tam, Lương Băng, cầu xin các người, cầu xin các người đến cứu tôi với. Hai tay đã dùng hết sức lực bình sinh để ra mà chống đỡ, mà cánh cửa vẫn như trước không ngừng chấn động. Bất quá cũng coi như là đủ cứng cáp, vẫn chưa có dấu hiệu bị phá hư. Trương Ngọc Sang vẫn không ngừng thét lớn. Cứu tôi với, Trương Tam, Lương Băng, Ngân Vũ. Mọi người, nghe xem, đó có phải là tiếng la của Triệu Ngọc Sang không? Ngân Vũ giờ phút này, loáng thoáng nghe được từ một nơi xa xăm nào đó, truyền tới tiếng la thét. Hình như là thanh âm của Triệu Ngọc Sang. Tôi nghe thấy rồi. Trương Tinh gật đầu khẳng định nói. Là Triệu Ngọc Sang sao? Chạy ra khỏi con hẻm kia, chủ nhân của đôi ủng màu đen cũng không tiếp tục đuổi theo. Nhưng bọn họ lại nghe thấy giọng thét lớn của Triệu Ngọc Sang. Ngân Vũ đối với việc Trương Tam bị bỏ lại phía sau, quả thật có chút hối hận. Nhưng mà không còn cách nào, lúc này ai cũng không dám quay trở lại tìm gã nữa. Ai biết cái thằng hề kia có mai phục sẵn ở đó không chứ? Không thể vì một người mà cả ba người toàn bộ hy sinh. Hướng này, Ngân Vũ rốt cuộc đã xác định được phương hướng phát ra thanh âm, nói với Trương Linh và Lương Băng. Chúng ta đi cứu Triệu tiểu thư thôi. Trương Ngọc Sang cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn rồi. Ngoài cửa, lực va chạm càng lúc càng mãnh liệt, bản lề đã xuất hiện vài vết nứt, bản thân cánh cửa cũng đùng lại sắp bị đánh sập rồi. Không cản được rồi, thằng hề đó lập tức sẽ vào. Sau khi vào, không thể nghi ngờ sẽ giết chết mình. Ngay lúc Trương Ngọc Sang gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên lực va chạm ngoài cửa dừng lại. Trương Ngọc Sang gần như không thể tin nổi, còn tưởng rằng đối phương đang dồn lực để đánh ra một đòn cuối cùng. Thế nhưng mà 10 giây sau vẫn như trước không có động tĩnh gì. Cô bắt đầu mừng quýnh lên. Chẳng lẽ thằng hề này buông tha mình? Nhưng cô hoàn toàn không dám thả lỏng, vẫn dùng hết sức đè chặt cửa ra vào, thỉnh thoảng chú ý cửa sổ sau lưng. Nhà trọ hình như đã giới hạn năng lực của thằng hề này. Chắc nó không có năng lực xuyên tường, nếu không cứ trực tiếp xuyên qua không phải được rồi sao? Đúng, nhất định là vậy. Nếu là vậy, thằng hề này cũng không đáng sợ lắm mà. Sau khi thở phào một hơi, cô thấy mình như vừa chết đi sống lại. Nhưng mà cô lập tức nghĩ đến, còn có một khả năng. Có lẽ thằng hề kia bỏ đi tìm công cụ gì đó, sau đó dùng nó để phá cửa, cũng không phải là không có khả năng này. Không thể thư giãn, vì vậy cô tiếp tục thét lớn. Ngân Vũ, Trương Tam, Lương Băng. Thanh âm phát ra từ căn nhà lầu này càng lúc càng gần bọn họ rồi. Ba nhóm người Ngân Vũ rốt cuộc đã đến chỗ đó. Đúng chỗ này rồi. Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của căn nhà lầu. Tầng 4. Tiếng gào thét đã nghe được rất rõ ràng. Trời tiểu thư, Ngân Vũ hét lớn. Cô nghe thấy không? Tôi là Kha Ngân Vũ. Nghe thấy tiếng kêu, Ngọc Sang ngay lập tức mừng quính. Cô vội vàng lao tới trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên là ba người bọn Ngân Vũ. Được cứu rồi. Ngân Vũ! Cô lập tức hét lớn. Cứu tôi bị nhốt trong phòng. Thằng Hề đó muốn giết tôi. Các người mau nghĩ cách cứu tôi với. Hay là có thể giúp tôi cái niệm đặt dưới không? Có thể tôi phải nhảy xuống đó. Ngân Vũ hôn nhiêu nhíu mày. Cái niệm, cho dù thực sự có, từ lầu 4 nhảy xuống có thể triệt tiêu được mấy phần lực va chạm đâu chứ. Bất quá cô ngay lập tức suy nghĩ biện pháp khác. Lúc này Trương Ngọc Sang đột nhiên nghĩ đến. Không may thằng Hề thua lúc cô không chặn cửa mà xông vào thì làm sao đây? Nghĩ đến đây, cô lập tức chạy tới đè chặt cửa phòng, tiếp tục la. Ngân Vũ, cầu xin cô cứu tôi. Đại ân đại đức của cô tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đâu. Đúng lúc này, Trương Ngọc Sang bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Thằng Hề kia giờ phút này chính là đang treo ngược ở trên trần nhà. Cái gương mặt bị tô vẽ đến cực kỳ cổ quái kia lộn ngược đối diện với Trương Ngọc Sang, miệng đang nở nụ cười khủng bố. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Ánh mắt căm hận.